võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào cửa, ánh mắt Hồng Lư phu nhân ôn nhu mỉm cười trông lại, cười yếu ớt nhẹ nhàng. Bạch Kim Phi cũng hướng hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, giống như là đang hoan nghênh đại tướng quân khải hoàn. Bá bá bá địa, một bên khác từng đạo ánh mắt rung động kính sợ bắn phá mà tới. Mấy bàn trúc cơ chân truyền kia nhìn xem Lục Lý, đều là trong lòng rung mạnh. Trước lúc này, Lục Lý mặc dù chém gờ yêu ta ết lệ thanh, nhưng dựa vào là thiên ma nhị thập tam kiếm, xem như đánh lén, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút không phục. Mà lại, để một cái trúc cơ tầng 2 giữ chức thủ tịch đệ tử cưỡi tại trên đầu bọn hắn, chẳng phải là nói trúc cơ chân truyền bọn hắn không bằng một cái trúc cơ tầng 2. Chấm, bởi vậy bọn hắn càng thêm không phục. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Lục Lý không cần tốn nhiều sức, đường đường chính chính, trực tiếp chân áp diệt sát một cái trúc cơ viên mãn, triệt để đánh ra uy phong sát khí âm minh quỷ tông. Trong lòng bọn họ xác thực phục, cái ưng thiên kia thế nhưng là tồn tại có thể so với ba cái lệ thanh. Bực này cường hoành thực lực, không thể không phục, để chư vị trưởng lão đợi lâu, rượu này còn chưa nguội chứ. Lúc này, Lục Lý chắp tay một cái, nhập tọa nói. Ha ha ha, rượu còn ấm bỏng đó, ánh mắt trưởng môn quả nhiên vẫn là tinh chuẩn như vậy. Thực lực của Lục Lý ngươi cũng là để mấy người lão phu mở rộng tầm mắt. Bội phục, lão phu kính ngươi một chén. Trường Lạc trưởng lão cười ha ha, giơ chén lên. Xác thực hậu sinh khả úy a, bên cạnh một vị nguyên anh trưởng lão lắc đầu than nhẹ một tiếng, cũng giơ lên chén ngọc. Có Lục Lý làm thủ tịch đệ tử âm minh quỷ tông, ta lần này vào thiên ma đại chiến, nhất định danh dương tứ phương. Một vị trưởng lão khác cười mỉm nâng chén nói, hiển nhiên, trải qua một trận chiến này, mấy vị trưởng lão ở trụ sở này đều công nhận thực lực Lục Lý thân phận thủ tịch đệ tử. Nếu như nói trước đó còn có 7 phần hoài nghi, hiện tại, đã không có một chút xíu hoài nghi. Chư vị trưởng lão quá khen, mời. Lục Lý cười, nâng chén đáp lễ. Sau một khắc đám người bèn nhìn nhau cười, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lập tức bầu không khí hòa hợp trong sảnh tràn ra, chủ và khách đều vui vẻ. Ngoại trừ, vị Chấn Thiên Đại Ma Vương ngoài cửa đang ăn đất kia. Rượu hơn phân nửa tuần, Chấn Thiên Đại Ma Vương thở phì phì xông tới, lau miệng hùng hổ ngồi xuống, chừng Lục Lý một chút. Tiểu tử, ngươi thật không chính cống, lại dám trêu đùa bản tọa. Bên trong trụ sở này căn bản không có chó. Hắn vừa rồi quả thật bị giật nảy mình, nhưng là thần thức quét qua toàn bộ trụ sở căn bản không có phát hiện chó tồn tại, lập tức biết mình bị lừa. Thật sao, không có chó a, như vậy là vãn bối nhìn lầm. Lục Lý có chút không có ý tứ, đưa tay kẹp lên một khối thịt hổ. Đến tiền bối ăn khối thịt hổ bớt giận, cái thịt hổ này kho vài ngày, 10 phần mềm, mặc dù bên ngoài có chút xấu, giống chôn dưới đất đất đen mấy chục năm, có một cỗ hương thơm bùn đất tươi mới. Cốt, lời còn chưa nói hết, Chấn Thiên Đại Ma Vương tức giận nói. Lão tử đã ăn no rồi. Hà hà, Chấn Thiên Đại Ma Vương, ngươi làm gì cùng một cái hậu bối tức giận chứ, đến uống rượu uống rượu. Một bên Trường Lạc trưởng lão mở miệng hòa giải, cứ như vậy yến hội tiếp tục, nhưng Lục Lý đã có chút đã đợi không kịp, hắn nhìn thoáng qua hệ thống ghi chép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại lực kim cương pháp của ngươi chú bởi vì ngươi đánh chết một cái ma đạo tu sĩ tội ác ngập trời, hàng yêu trừ ma tâm tình cực kỳ vui mừng, tiến độ tu vi gia tăng 1. Đại La Kim Cương Pháp chú của ngươi bởi vì ngươi đánh chết một cái ma đạo tu sĩ tội ác ngập trời, hàng yêu trừ ma tâm tình cực kỳ vui mừng, tiến độ tu vi gia tăng 1. Đây là ban thưởng tiến độ khi hắn chém gờ yêu ta ết ưng thiên đạt được. Nhưng là cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Đại Như Lai Phật trưởng mang theo Kim Cương Bất Phôi Thần Công ra ngoài nhìn trộm trở về. Đại Như Lai Phật trưởng của ngươi ra ngoài trở về, rất có thành tựu, tiến độ tu vi gia tăng 2. Kim Cương Bất Phôi Thần Công của ngươi ra ngoài trở về, rất có thu hoạch, tiến độ tu vi gia tăng 2. Kim Cương Bất Phôi Thần Công tầng thứ 5, tiến độ 98, tiến độ 98, chỉ kém 2 điểm tiến độ, hắn Cương Bất Phôi Thần Công của Kim liền có thể đột phá đến tầng thứ 6. Đến lúc đó, lực lượng lại lần nữa bạo tăng, Kim Cương Bất Hoại Chi Thân cũng triệt để thành hình, Kim Cương Quyết tầng 6, có thể ngăn cản được công kích pháp bảo hạ phẩm. Kim Cương Bất Phôi Thần Công tầng 6 tuyệt đối có thể ngăn cản được công kích trung phẩm pháp bảo. Lục Lý đã có chút không thể chờ đợi, cho nên, hắn không nói nhảm, trực tiếp chắp tay nói. Trường Lạc trưởng lão, có thể để cho hạ nhân mang ta đi một chỗ mật thất tu luyện hay không, một trận chiến ta cùng kia ưng thiên, hiện tại đột nhiên có chỗ lĩnh ngộ. Đám người không khỏi ghé mắt, ăn một bữa cơm đều có thể đột phá lĩnh ngộ, có cần yêu nghiệt như thế hay không? Trường Lạc trưởng lão nghe vậy, cũng là hai mắt sáng lên. không hổ là thiên tài trưởng môn xem trọng, tùy tiện chiến đấu một trận đều có thể lĩnh ngộ được, lão phu để cho người dẫn ngươi đi một tòa cung điện tu luyện. Tạ trưởng lão, ta hiện tại dốc lòng tu luyện, sẽ không làm phiền đại sự chứ? Lục Lý lại hỏi, yên tâm đi, Thái Ma Tông cùng Huyết Ảnh Tông không có nhanh thỏa hiệp như vậy, Lục Lý ngươi liền an tâm tu luyện. Trường Lạc trưởng lão vuốt vuốt râu ngắn, cười tùm tìm nói. Vậy thiếp thân liền ở tại bên cạnh Lục Lý đi, cũng có thể chiếu ứng một phen. Lúc này, Hồng Lư phu nhân mở miệng cười yếu ớt nói. Đám người lại lần nữa ghé mắt, trong lòng hiện lên một tia hoài nghi. Nhưng mà Lục Lý là thủ tịch, là người quan trọng nhất, Hồng Lư phu nhân ở tại bên cạnh chiếu cô cũng là nên. Cái này tự nhiên không có vấn đề, người tới, mang Lục thủ tịch đi Diêm Thần Điện nghỉ ngơi. Trường Lạc trưởng lão vung tay lên nói, mặt khác đưa một vạn trung phẩm linh thạch cùng 8 cái thị nữ mỹ mạo đi theo, hỗ trợ Lục thủ tịch tu hành. Cách chương.